Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2, cũng là phần cuối của truyện ngắn Chàng trai cổ điển của tác giả Minh Nhật. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Tôi còn nhớ đó là một chiều tháng 10, khi ngồi ở nóc một tòa nhà cao tầng, uống cà phê và ngắm những chiếc xe đủ màu sắc chạy xuôi ngược dưới đường, tôi đã nhìn thấy anh. Anh đang ngồi với một chiếc máy tính màu xám đặt hờ hững trên đùi và một cốc cà phê trước mặt. Anh đang đọc một cuốn sách bìa trắng với hàng chữ đỏ mà tôi không thể nhận ra. Thật sự, tôi cảm giác như đã 10 triệu năm không còn thấy một chàng trai ngồi đọc sách ở cà phê. Tôi không xét đoán gì những người chăm chú vào những cuốn tạp chí công nghệ, hay ngồi chém hoa quả trên iPhone, hay một tay nhắn tin, tay kia cắn hạt dưa. Tôi chỉ thấy họ quá nhiều, quá mờ hoặc quá vội. Sự đủng đỉnh và có phần hơi lơ đãng của anh làm tôi chú ý. Tôi đã bắt gặp anh đâu đó ở một đám cưới, trên một con đường hoặc trong những cuốn tiểu thuyết cổ điển chăng? Tôi không chắc rằng mình đã bước về phía anh và nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có thể xin của anh một vài phút được không?" Tôi không đeo đồng hồ nên tôi không nghĩ nhiều lắm về thời gian. Anh vừa nói vừa đưa tay về chiếc ghế trống trước mặt. Tôi làm cho một tạp chí mạng, chắc anh chưa bao giờ nghe tên. Tôi đang viết một bài về xu hướng trẻ. Liệu có thể phỏng vấn anh vài câu được không? Tôi ngạc nhiên khi mình có thể nói trôi chảy những thứ không có thật như vậy. Nếu cô cho rằng tôi còn trẻ. Cảm ơn anh, tôi mỉm cười. Dạo này người ta ít nói câu này. Tôi sẽ bắt đầu ngay để không làm phiền anh lâu. Anh thường dành bao nhiêu thời gian trong ngày để ngồi cà phê vậy? Cũng còn tùy mùa. Mùa thu tôi ngồi nhiều hơn các mùa khác. Có thể là 2 tiếng hoặc 12 tiếng. Có vẻ không ít nhỉ? Anh thường làm gì khi ngồi quán vậy? Như cô thấy đó, thường là đọc sách, thi thoảng là viết lách, đôi khi là trả lời phỏng vấn. Tôi thích cái kiểu hài hước ngày càng trở thành của hiếm này. Ồ, vậy là anh viết? Không nhiều lắm, thường là viết sách riêng. Có lúc tôi cũng cộng tác với một tờ báo. Một tờ báo mạng, chắc cô cũng chưa bao giờ nghe tên. Tôi phá lên cười. Công việc hiện tại của anh có mang lại thu nhập đủ cho một người trẻ như anh ngồi quán 8 tiếng một ngày không? Thực ra thì đây là một quán đồ uống khá rẻ. Thêm nữa, nhân viên lại không bao giờ phàn nàn cho dù khách chỉ gọi một cốc Lipton và ngồi cả ngày. Liệu tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không? Anh cứ tự nhiên. Cô có thường làm như thế này khi muốn bắt chuyện với một chàng trai không? Tại sao anh lại biết? Tôi giật mình. Tự câu hỏi là một lời thú tội. Có lẽ vì tôi là một chàng trai cổ điển. Anh mỉm cười. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Duy. Chúng tôi không mất quá lâu để yêu nhau. Anh khác tất cả những người tôi gặp trước và sau đó. Anh giống như một chàng trai được tạo ra cho giấc mơ được định đoạt lúc tôi 10 tuổi. Rất thông minh, rất bình thản, cực kỳ lãng mạn và biết cách ra đi khi tôi không ngờ nhất. Khi ấy, chúng tôi đang ngồi ngoài phố. Tôi vẫn thích ngồi ngoài phố mà. Valentine, sao chúng tôi lại ngồi uống trà nhỉ? À, vì không sao tìm được vé xem bộ phim ưa thích. Quán trà vắng quá. Đường cũng vắng. Chiếc xe Civic đã lao rất nhanh, lảo đảo trên đường như một người say. Và vật thể điên mất lái đó đã đâm thẳng về nơi chúng tôi đang ngồi với một tốc độ kinh hoàng. Tôi không còn nhớ gì ngoài hình ảnh của Duy đã hất ghế, lao rất nhanh đến chỗ tôi và đẩy tôi xuống sang một bên khi tôi còn đang cứng đờ người. Tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng những hình ảnh lẫn lộn đan xen. Tôi nhớ ngày tôi gặp anh. Tôi nhớ những điều lãng mạn anh đã làm cho tôi. Tôi nhớ cách anh mỉm cười, xoa đầu tôi mỗi khi tôi càu nhàu điều gì đó. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên anh chạm vào tôi mạnh đến thế. Anh đã đẩy tôi ra để thấy chỗ cho tôi lúc chiếc xe lao đến. Chàng trai cổ điển của tôi đã làm một điều gì đó, một thứ gì đó khác với việc viết, như anh đã nói. Rất nhanh, tôi còn không kịp thở. Tôi đã ở đó, vùng dậy giữa những thứ ngổn ngang xung quanh, gạt tất cả ra, ôm lấy anh và khóc nức nở. Tôi cầm lấy tay anh và với sự nghẹn ngào không nói nên lời. Anh chớp mắt rất nhẹ. Một màu đỏ từ từ chảy xuống khóe miệng, khẽ nhích lên. Duy miết nhẹ trên cổ tay tôi, dịu dàng, như thể muốn nói với tôi rằng, hãy ngoan, anh sẽ ổn thôi. Nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết rằng chàng trai cổ điển của tôi đã khép lại cuốn sách của anh để tôi được đọc tiếp những dòng về mình. Nắng buông xuống con đường lặng lẽ. Nhiều năm sau đó, tôi thường nhớ về Duy và vẫn muốn khóc mỗi khi nụ cười của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Rồi tôi kìm lại khi nhớ về những lời bố thường nói. Công việc với những con chữ giống như một viên đá mài, mài giũa tính kiên nhẫn và tâm hồn của con người. Con hãy luôn giữ tâm hồn bình yên và sống hết mình dù điều gì xảy đến. Bởi chúng ta không bao giờ biết trước được số phận của nhân vật trước khi cuốn sách kết thúc. Các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Chàng trai cổ điển, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.